Thỉnh sư phụ an tọa, con thỉnh cho tôn đức an ni cùng quý Phật tử chúng ta đồng an tọa. Mấy bữa nay quý Phật tử ăn Tết vui không? Hy vọng là vui. Nhưng sự thật thì đất nước mình cũng đang ở giai đoạn khó khăn, kinh tế cũng eo hẹp, nên mọi người cũng vui xuân trong sự tiết kiệm. Thì thôi thì cuộc đời nó như vậy, nó lúc thăng lúc trầm. Nhưng mà có một cái ta đừng để thăng trầm, đó là lòng yêu kính đạo của chúng ta. Chúng ta dù mọi điều có thể thay đổi, dù mọi cái điều trên đời có thể buồn vui, nhưng có một điều sẽ luôn luôn làm cho chúng ta an vui, đó là đạo lý của Phật dạy. Thế nên ai giữ được cái đạo lý trong tâm mình, ai ứng dụng được lời Phật dạy trong tâm mình, thì sẽ mãi mãi mình có mùa xuân. Dù rằng là thu, hạ hay đông, cứ nối nhau mà đi qua, nhưng mùa xuân sẽ vĩnh viễn trong trái tim của những người mà áp dụng được lời dạy của Phật trong cuộc đời của mình như vậy. Thì hồi nãy thầy Khải Định đã thay mặt chùa Phật Quang chúc Tết rồi, cho nên thôi thầy không có chúc Tết nữa, nói thẳng vào đạo lý thôi. Thì mấy ngày trước mỗi buổi sáng thì thầy đều có một cái bài giảng đạo lý, thì bữa nay vậy và tới mùng 6 thì mới xong là bài cuối cùng. Hôm nay thì thầy nói là cái ý nghĩa của sự yêu thương, cái đề tài là ý nghĩa của sự yêu thương, để làm cái món quà đầu xuân. Và mong rằng là chúng ta khi nghe bài này rồi sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, nhưng mà cũng sẽ lạnh lùng với nhau nhiều hơn. Tại vì tại sao kỳ vậy? Tại vì cái tình yêu nó là cái gì kỳ cục lắm. Trước hết, tình yêu thương là gì thì đố ai định nghĩa được? Không ai định nghĩa được tình yêu. Ai cũng đã yêu thương, nghĩa là cái từ nhỏ mình chưa biết yêu thương, mình đã được bố mẹ yêu thương, rồi cái mình nghiễm nhiên mình yêu thương bố mẹ mình. Lớn lên chút xíu nữa, bắt đầu tới tuổi dậy thì bày đặt yêu thương người dưng, vân vân, là đủ thứ chuyện. Rồi tới khi mình lại có con, lại yêu thương con mình, rồi bao nhiêu cái tình yêu thương trong đời này nhiều lắm vậy. Nhưng mà bây giờ hỏi yêu thương là gì, đố ai trả lời được? Thì khen hay á, thực sự yêu thương không trả lời được, không ai rờ mỏ, không ai nắm được hết. Nhưng nó cứ chi phối tâm hồn mình, nó điều khiển hết cuộc đời mình, làm cho mình khóc, làm cho mình cười, làm cho mình nhảy tưng lên, làm cho mình gục đầu xuống. Nó, nhưng mà hỏi nó là ai, quay quanh tìm không thấy. Bởi vậy có một thi sĩ mới nói làm sao định nghĩa được tình yêu đó. Không, làm sao định nghĩa được tình yêu hay gì nữa. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây và gió nhẹ hiu hiu. Thì ông thi sĩ này ông thấy gì nhạt nhạt hiu hiu chứ không có đâu. Nó mà chiếm được một cái rồi là trái tim tan vỡ, trái tim rỉ máu, cái trái tim mùa đông chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Ngày ta xa nhau đó hả, mùa thu đến có lá thu rơi đó, gì đó có nhớ không ta? Nhỏ mình có nhớ bài đó không? Ngày ta yêu nhau, mùa thu đến có lá thu rơi. Thầy đi giảng thì ngồi xe buýt nghe riết ba muốn thuộc cái bài đó luôn ạ. Hồi đó lúc đó thầy chưa có xe riêng, cái mỗi lần đi giảng phải leo lên xe 50 chỗ, trên đó có cái màn hình đó. Mà thầy thì cũng mê âm nhạc, hay mỗi lần nghe bài nhạc có lắng nghe thử coi nó hay dở. Mấy cái bài đó, cái thời đó thì nó hát tùm lum nghe phát thuộc luôn vậy đó. Mà mới thấy cái tình yêu nó là vậy, nó không phải là như nhạc sĩ của ông Xuân Diệu mà nói là bằng mây nắng nhạt, gió chiều hiu hiu không có đâu. Mà nó nói như bên Tây Phương á, là thần ái tình bắn một mũi tên, phải không ạ? Cắm vô tim một cái, trái tim tan vỡ, rỉ máu, đau đớn, mà không thoát ra, không rút ra được nữa, bị cái mũi tên nó có ngành, nên rất là đáng sợ. Do đó, mỗi người chúng ta nên cẩn thận bảo vệ trái tim mình bằng cái miếng đồng to to để đây, để đừng để cho cái thần ái tình mà bắn vô trúng một cái chết liền ấy nha, chết liền, rút ra không được á. Rồi bắt đầu cái thẫn thờ, cơm không muốn ăn, cơm không muốn ăn gì nữa, đêm thì không muốn ngủ, vân vân gì đó. Hỏi đi khám bệnh thì không tìm thấy bệnh gì, khổ lắm cái mũi tên nó cắm vô tim mấy người trẻ trẻ, như con và mấy người trẻ trẻ, nó coi chừng nó cắm như chết liền bây giờ. Bao nhiêu người đã chết vì nó rồi nha. Thì cái tình yêu thương không hình không tướng mà chi phối cuộc đời ta, và nó là động lực của cuộc sống. Nhớ dùm nha, tình yêu thương là động lực của cuộc sống. Tất cả mọi điều chúng ta sống như thế này, chúng ta đã sống, chúng ta đang sống, chúng ta sẽ sống, mọi việc chúng ta làm đều từ một chữ ái mà ra. Điều này ta nghe hơi lạ, nhưng đây là điều mà Đức Phật đã dạy từ mấy nghìn năm trước, và khi ta phân tích ra không sai chút nào cả. Ví dụ như tại sao ngày Tết ta lên đây, lên chùa? Vì sao? Vì ta yêu, yêu, yêu đạo chứ yêu thầy cái gì? Yêu đạo, yêu đạo. Rồi có người tại sao ngày Tết lại chui vào sòng bài, ngồi đánh bài riết ở trong? Vì sao? Vì mê, mê, mê cái cảm giác hồi hộp, đỏ đen, sát phạt. Cái chữ mê đó cũng chính là ái. Rồi có người, ví dụ như là tới, như hai vợ chồng trẻ, hai vợ chồng son vậy, lấy chồng rồi cái đi làm ăn xa, cái tới Tết, cái ông chồng mới nói, rồi lâu quá mình không về bên nội, thôi Tết này mình về bên nội ăn Tết. Bên ngoài mới nhắn lên, tụi bây mà không về tao cái Tết này thì đừng bao giờ mà gặp mặt tao nữa. Tức là bây giờ không biết về đâu. Nói là nếu mà không về bên nội thì có lỗi, vì cũng là tình yêu mến mà. Rồi không về bên ngoại cũng chết, vì bên ngoại từ luôn, vì ngoại cũng quá nhớ mấy đứa con mình, nhớ cháu ngoại, nhớ đồ vân. Rồi không biết làm sao. Và nếu không khéo chiến tranh bùng nổ giữa hai bên nội ngoại, đố với Phật tử trong trường hợp đó giải quyết làm sao? Có ai bị vậy chưa? Nếu có ai bị vậy lên đây gặp thầy, thầy tư vấn cho cách giải quyết. Là vì người ta yêu mến gia đình mình, phải không ạ? Yêu mến cha mẹ mình, đã lâu quá không gặp, nên quyết định chọn đi về nội bên về ngoại, cũng là tình yêu mến. Tất cả mọi điều chúng ta làm trên đời này đều là tình yêu mến. Tại sao hôm nay chúng ta mặc bộ đồ này đi chùa? Vì thích, phải không ạ? Nhìn thấy nó đẹp, nó hợp lý. Hôm nay còn cái bộ đồ mà một cái ống quần dài, một ống quần ngắn thì mặc vào lúc khác. Còn lên chùa thì hai ống quần đều nhau một chút, ví dụ vậy. Thấy nó hợp lý, thích. Cái cảm giác thích đó cũng là cái ái như vậy. Rồi tại sao hôm nay là... Thôi nói nhiều quá mít lòng. Nhưng mà tất cả mọi điều chúng ta làm trên đời này đều một cái chữ ái chi phối ta hết. Nếu ai mà nhìn thấy được cái ái, cái tình cảm trong tâm hồn mình từng chút, biết rằng nó đang sai xử mình chuyện này, sai xử mình chuyện kia, là người đó đã bắt đầu biết tu. Biết tu và biết kiểm soát tâm hồn, biết kiểm soát cái nghiệp của mình, biết kiểm soát cuộc đời của mình. Nếu nhìn ra được cái ái, mỗi khi làm cái gì thì xem cái gì thúc đẩy ta làm. Nếu người nào nhìn ra được điều này là người này bắt đầu chuẩn bị bước vào dòng thánh. Mỗi khi làm cái gì, xem cái gì điều khiển ta, cái gì thúc đẩy ta làm chuyện này. Từ đây, suốt đời còn lại, nếu ai tu chỉ được cái này thôi là bắt đầu bước vào dòng thánh. Ví dụ như, đơn giản thôi, chợt mình cầm cái điện thoại lên, mình muốn gọi một người nào đó. Cái gì đã thúc đẩy ta cầm điện thoại lên gọi người đó? Vì sao? Hoặc là một tình bạn, nhớ một bạn quá, hay là đây là công việc làm ăn, cần phải trao đổi để mà thương lượng mua bán. Thì cái làm ăn thương lượng mua bán có phải là tình cảm không ạ? Phải không? Phải không? Phải. Mê tiền cũng là mê, cũng là ham, cũng là thích. Tất cả đều như vậy hết, không có cái gì khác ra hết. Nhưng mà ta nhận diện nó từng chút một, cầm cái điện thoại lên muốn nhắn tin, biết ngay cái gì đang điều khiển mình. Hoặc là đi muốn đi gặp ai để trao đổi một công việc gì, biết cái gì đang điều khiển mình. Mình vì mình thích cái gì, mình sợ cái gì, mình yêu cái gì, mình chán cái gì, vân vân. Đều có cái tình cảm nó chi phối phía sau hết. Nói Tết này thôi bây giờ mình đi du lịch, hôm nay được nghỉ vài ngày thôi ta đi chơi. Cái gì đã thúc đẩy ta có cái ý nghĩ là phải đi một chuyến du lịch thay vì là đi về thăm nội, thăm ngoại hay lên chùa như mọi lần? Cái thích nào? Cái thích đó ở đâu ra? Khuôn mặt nó như thế nào? Điểm mặt nó liền. Nên nếu trong suốt cuộc sống này mà ta luôn luôn thấy được cái tình cảm phía sau chi phối mình, ta bắt đầu chuẩn bị làm một vị thánh rồi. Khi ta muốn kêu ai lại, mắng một cái, thấy một cái gì trong lòng mình, cái gì đã làm cho ta phải kêu lại mắng, phải giận chăng, phải phiền lòng chăng, phải muốn cho người đó tốt lên chăng, hay đấy chỉ là một sự thù vặt, vân vân. Coi coi nó là cái gì, điểm mặt nó nhìn ra cho rõ, thì ta kiểm soát được tâm hồn mình. Còn đa phần là ta bị điều khiển, thế là ở đằng sau lưng ta, cái tình cảm đó, sai ta thương làm giúp người này, sai ta hại người kia, sai ta nói những lời với người nọ, mà ta không bao giờ nhìn lại phía sau để thấy cái tình cảm đó là gì. Nhưng hôm nay ta đã đến với Phật Pháp, Phật đã dạy ái là nguyên nhân của mọi điều đau khổ, ái là động lực của luân hồi sinh tử. Nên bây giờ ta sống là nhìn về phía trước, nhưng mà lúc nào ta cũng để ý phía sau để coi cái người điều khiển ta nó đang dở trò gì, nó đang dở trò gì. Thì người nào mà hiểu được điều này là người này đã hiểu đạo Phật rất sâu, chuẩn bị bước vào dòng thánh. Và cái người như vậy kiểm soát cuộc sống của mình đã đành rồi, còn có thể giúp đỡ bao nhiêu người xung quanh mình sống cho tốt lên. Nếu cái quan trọng chỉ vậy thôi. Cái khác nhau giữa một người phàm phu và một bậc thánh nhân chỉ là như thế. Cái người phàm phu để cho tình yêu ghét chi phối mình suốt cuộc sống này và tạo nên không biết bao nhiêu nghiệp. Còn bậc thánh nhân nhìn nó đằng sau, để ý phía sau không nhìn, nhưng lúc nào cũng để ý đằng sau cái loại tình gì nó đang chi phối mình. Nhờ như vậy mà biết nên làm hay không nên làm, như vậy mà tránh được biết bao nhiêu là cái nghiệp chướng trên cuộc đời này. Cái tình yêu thương từ đâu mà có? Tình yêu thương nó từ hai cái nguồn mà có, một cái nguồn từ quá khứ và một cái nguồn mới phát sinh trong hiện tại. Đó là nhớ nha. Nói tại sao yêu, tại sao ghét, nó đều có một là nguyên nhân quá khứ, hai là bất ngờ mới vừa phát sinh trong hiện tại. Cái trong quá khứ là sao? Trong quá khứ là kiếp xưa đó, ta đã có ân nghĩa với ai, bây giờ gặp lại yêu mến. Kiếp xưa ta có oan trái với ai, giờ gặp lại tự nhiên căm ghét. Đó là do kiếp xưa. Còn kiếp này là sao? Kiếp này là do cái sở thích của ta. Mà khi ta vừa gặp một người, ta thấy thích. Ví dụ cái người đó có cái hình dáng đẹp, cái ta thích. Thực ra cái thích này là mới vừa phát sinh, không có ân nghĩa gì và chẳng đi tới đâu. Không đi tới đâu cả, mới vừa phát sinh. Hoặc là có cái người mà ta thấy ghét vì cái người đó nói nhiều, nói dai, nói nhách. Rồi cứ ốm ốm mà ngồi bề đặt ngồi nó nói hoài. Ví dụ vậy mình thấy mặt mình ghét, thì cái ghét nó vừa mới phát sinh, cũng không đi đến đâu, không thành cái gì lớn lao, vì không bắt nguồn từ quá khứ, vậy thôi. Nhưng mà cái ân nghĩa từ quá khứ nó như thế nào? Mà khi đã là ân nghĩa quá khứ thì nó có cái sức mạnh, có cái sức mạnh. Như có cái cô đó, cô kể chuyện là cô ở bên Mỹ đó, cô nói rằng cô cũng đi qua vài cuộc tình. Thì tôi cũng không đi tới đâu. Hôm đó cô vào cái nhà hàng, cô vừa hoặc bỗng nhiên có một cái tên, cô tên Paul, một cái người Paul, em yêu anh. Tự nhiên trong tâm cô nói, cô kêu tên một người đàn ông mà cô nói cô yêu người đó. Cô cũng không hiểu tại sao. Một lát sau thì có một người bước vào cũng giao dịch gì với cái nhà hàng đó. Thì cô đứng gần đó, thì cô nghe người đó xưng tên là Paul, đúng cái tên mà nãy giờ cô gọi trong đầu cô. Cô quay sang cô nhìn, cô nhìn thì cô xích té xỉu luôn. Vì sao? Vì bị sét đánh. Vừa mới nhìn là yêu liền. Và ông kia nhìn lại cổ, hai người mắt không rời nhau, giống như dính keo 502 luôn. Rồi thế từ đó yêu nhau. Rất là lạ, không giải thích được. Nó có những trường hợp như vậy. Đời này chúng ta có bị như vậy không ạ? Mình gặp một người tự nhiên mình thấy đã mến, đã quen, phải không? Đó là cái ân nghĩa từ quá khứ nó có bề dày. Tự nhiên gặp lại thấy quen, thấy mến, thấy thương. Có khi cái mến cái thương đó nó nhiều trường hợp. Là trường hợp nó từ từ cái sơ với thân. Ví dụ như có một cái người đó có cái hành là thích đắp đường, lúc rảnh thì cứ đi đắp đường, sửa đường cho mọi người đi qua đi lại. Thì cứ nhiều năm như vậy và nhiều người đi qua đi lại trên cái con đường mà người này đắp, nên thành ra ân nghĩa mắc nợ người này. Kiếp sau người này mở cái cửa hàng ăn uống, thì mình ghé vô cửa hàng ăn đó, tự nhiên xe mình tới đó cái muốn đi vào, không chủ ý đi vào ăn, mình gặp cái người chủ quán tự nhiên thấy mến, nói chuyện vài câu thấy thương, là cứ muốn quay lại để ăn cái quán đó. Rồi đi đâu đi, nhiều khi là đường còn xa mà ráng lết cho tới để ăn cái quán đó chứ không ăn quán khác. Nó có một cái tình cảm mến đặc biệt. Đó là gì? Nợ. Ân nghĩa kiếp trước mình đi con đường mà người ta đắp, cho nên bây giờ phải ăn để trả nợ. Mỗi mình món ăn mình có cái đồng lời cho người ta, để người ta giàu lên. Nên vì vậy mà ai mà muốn buôn may bán đắt thì đừng có lấy bùa vô ích nha. Đừng có chuột ngãi, đừng có cạnh tranh gì vô ích. Cứ đi đắp đường giùm thầy. Đi đắp đường, bắt cầu là những điều phước. Như đó. Vậy mà nếu không kiếp này thì cũng kiếp sau, tự nhiên mình được rất nhiều người yêu mến, nhiều khách hàng. Đó là như vậy. Rồi có một người lên hỏi thầy, nói: "Ồ, tại sao chùa thầy ở trên rừng núi xa vắng mà Phật tử đông quá vậy? Và chùa tôi nằm ngay quốc lộ, đường đi qua lại dễ dàng mà không ai ghé." Thì thầy trả lời sao? Nói thầy xưa thầy cũng đi đắp đường á, thấy cầu hư thì sửa, thấy đường hư thì đắp. Nếu mỗi người đi qua đi lại, cái giờ tự nhiên họ đâm rồi họ nhớ mặt thầy, họ tới dòm có cái ông ngày xưa đắp đường thì tôi đi vậy thôi chứ không có gì. Đúng không ạ? À? Đúng không? Rồi đó là một. Nó còn cái khác nữa. Ví dụ như ông thầy thuốc. Cái ông thầy thuốc thì ông chữa bệnh, là nếu mà ông chữa bệnh với ý làm giàu á, thì ông hết duyên với chúng sinh. Ông chữa cái toa nào, ông lấy tiền toa đó sòng phẳng thì người ta hết bệnh hay không hết bệnh gì hết không biết, nhưng ông hết duyên với chúng sinh. Đời sau gặp nhau, mọi người cứ một hướng mà đi, lạnh lùng đi ngang qua mặt nhau mà không thèm nhìn. Nhưng mà nếu đó là ông thầy thuốc mà ông chữa bệnh từ thiện, là ai có tiền thì cứ trả, còn ai không tiền ông lại giúp. Nên là ông cứ xem đó là một việc nghĩa, mà không cần làm giàu, mà chữa người bệnh nào ông ân cần, chú trọng, ông yêu thương. Rồi kiếp sau gặp lại tự nhiên. Nếu mà cái ông thầy thuốc đó mà ông lỡ mà ông đi tu một cái, mình phải tìm cho bằng được ông đó để xin làm đệ tử, vì ân nghĩa. Nó là như vậy. Chứ không phải khi không đâu. Không phải là vì ông đó, ông thầy đó ông đẹp trai, ông ăn hay, ông đó giỏi, mà chỉ bởi vì ngày trước ông từ bi, ông gieo rắc được ân nghĩa với đời. Đó là như vậy. Hồi xưa kiếp xưa thầy cũng là thầy thuốc chứ không phải không. Thầy không nói đùa đâu, nói thật á. Nên cũng gieo duyên với chúng sinh. Và vì vậy, nếu mà trên đời này ta được nhiều người yêu mến, đừng nghĩ là do ta có duyên, có cái răng khểnh cười, có cái má lúm đồng tiền, hay là có cái ánh mắt nhìn khinh bạc, rồi mà nhìn nam tính, không có chuyện đó đâu, không phải. Tất cả là do cái duyên phước từ kiếp trước. Đó là, rồi ví dụ như đó là cái duyên mà duyên phổ quát với chúng sinh, còn có những duyên cá nhân nữa. Duyên cá nhân như hai người đã từng là vợ chồng với nhau, vợ chồng với nhau mà sống hạnh phúc cho tới già tới chết, thì cái tình yêu thương đó nó đậm đà qua tới nhiều kiếp, gặp lại là không tránh không trốn được nữa, sẽ yêu thương lại rất là đậm đà, rất là tha thiết. Còn nếu mà hai người đó là vợ chồng, sống được giai đoạn đầu thì hạnh phúc, giai đoạn sau bắt đầu cứ tranh cãi gây đến nỗi không muốn nhìn mặt nhau, ví dụ không ly dị đi, nhưng mà trong lòng cứ ghét khinh nhau, thì kiếp sau duyên mất. Kiếp sau nó duyên hết. Đời trước là vợ chồng mà đời này không còn là gì nữa. Đó là những cái duyên cá nhân. Rồi hoặc là trong đời của ta có những người mà ta giúp đỡ, giúp đỡ cái tính cách cá nhân, thì sau này gặp lại người đó tự nhiên cũng yêu mến mình. Đó là như vậy. Nên vì vậy cái tình cảm nó chỉ là cái cớ để ta gắn bó với nhau, mà đối xử với nhau thôi. Chứ sự thật nó cũng chỉ là ân nghĩa từ kiếp trước mà cứ lặp đi lặp lại. Thì cái người nào á mà có cái đạo đức biết ơn, đền ơn, giúp đỡ, thì cái người đó họ gieo duyên được nhiều với chúng sinh, vì họ sống có chung, có thủy, có trước, có sau, nên cứ càng ngày phước họ càng tăng lên. và chúng sinh càng lúc càng yêu mến họ. Còn người nào mà có cái tâm vô ơn á, ví dụ như là ai giúp mình không bao giờ nhớ, thì cái người này á, sau này kiếp sau là phải trả nợ bằng cách bị bắt buộc, chứ không phải là trong cái tình cảm đẹp với nhau, là tự nhiên khiến mình phải đi ở đợi để làm cho người đó, là cái đó là bắt buộc phải trả nợ mà không có cái tình cảm đẹp. Còn nếu mình là người biết ơn á, ai giúp mình rồi mình không quên á, thì sau này tự nhiên gặp nhau yêu mến mà giúp nhau một cách tự nguyện, cái tình cảm nó đẹp hơn. Nó không phải là cái tình cảm chủ tớ, mà nó là bạn bè, tương thân, tương ái, tình cảm rất là đẹp. Nhớ như vậy. Cho nên cái người mà có cái đạo đức biết ơn, ai giúp mình một lần rồi mãi mãi không bao giờ quên, thì cái người đó sau này kiếp sau được cái tình cảm đẹp với mọi người. Còn cái người nào mà vô ơn thì nhớ, kiếp sau không ai thương mình, mà mình thường phải làm cái thân phận hèn mọn để trả nợ cho người ta, chứ không bao giờ được làm cái người sang giàu. Nhớ như vậy. Do đó sống trên đời ta tập cái đạo đức biết ơn, ai giúp mình một cái gì rồi mãi mãi không quên, tìm cách đền ơn, thì kiếp nào mình cũng làm người sang trọng ở cái vị trí trên cao, mà gặp mọi người là yêu thương quý mến. Nhớ như vậy. Đó là cái mà là ân nghĩa quá khứ. Thì lập trở lại cái là cái nguyên nhân hiện tại vậy. Ví dụ như có một người gặp một cái cô gái, cái tự nhiên phát sinh lòng yêu mến, thì sự thực nó không phải là cái duyên quá khứ, mà nó chỉ là cái gì, cái háo sắc thôi, háo sắc tự nhiên của một người đàn ông. Người đàn ông nào cũng mắc cái tật háo sắc, không ít thì nhiều. Trừ những cái bậc mà tu hành chứng quả thì họ không bị háo sắc. Còn những người mà chưa chứng quả nhưng mà chân tu thì họ biết trừ diệt, biết kiềm chế, chứ luôn luôn bị háo sắc. Vì sao vậy? Vì cái đó là cái gen tự nhiên của đàn ông, trong con người của người đàn ông. Nên nếu mà chúng ta thấy người đàn ông bỗng nhiên họ đi mê một cô gái, đừng ngạc nhiên, phải hiểu đó là chúng sinh ở cõi dục này. Nó như vậy, và nó là gây nên bao nhiêu đau khổ, rối rắm, ghen tuông, hờn giận đủ thứ, làm cho cuộc đời rối tung lên, nó đau khổ vậy. Nên vì vậy mà ta cần phải đến với Phật Pháp. Phật dạy ta một con đường biết kiềm chế bớt cái bản năng háo sắc đó. Ví dụ thấy, mình nhìn thấy người này đẹp, người kia đẹp, biết hết, biết người đẹp, nhưng mà lòng không có cái háo sắc nữa, biết kiềm chế, biết diệt trừ, để cho cái cuộc sống này nó ổn định. Đó là như vậy. Chứ còn mà buông ra, đừng có đạo lý, là người ta sống hỗn loạn hết đi, là do cái bản năng tự nhiên của người ta. Và đó không phải ân nghĩa quá khứ gì cả, nó chỉ là cái háo sắc tự nhiên của mỗi con người. Người phụ nữ cũng vậy. Người phụ nữ thường là chung thủy, là bền, là tình yêu có nhân, có hậu, có trước, có sau. Nhưng người phụ nữ vẫn bị một cái nhược điểm là nhẹ dạ. Tức là người phụ nữ không muốn phản bội đâu, nhưng bị cái nhược điểm nhẹ dạ. Tại vì mình cũng yêu cái người yêu của mình hay yêu người chồng của mình đó, nhưng mà có người đàn ông nào họ cứ mỗi ngày họ cứ lấy cưa, cưa, cưa qua, cưa lại, nói những câu ngọt ngào là thấm thiết tình cảm cái nọ, thế là bị nhẹ dạ rồi mình ngã. Chứ sự thật người phụ nữ thì không có bị cái háo sắc giống như đàn ông lắm, không bị, nhưng mà nhược điểm cũng là bị nhẹ dạ. Mà đàn ông thì nhiều khi sắm cưa, sắm tới cưa máy nữa, cưa rẹt rẹt gãy, cưa rẹt rẹt gãy, mà đâu phải cưa mình đâu, cưa hết cây này cưa tới cây kia. Cho nên tụi con gái cẩn thận giùm thầy nha. Cho nên mỗi khi mà gặp một người đàn ông, nhưng phải dòm coi cái dòm trước dòm sau coi nó có sắp theo cưa tay hay sắp theo cưa máy. Thì đàn ông giỏi cưa mà, bởi vậy cái thế khi gặp người đàn ông mà họ thấy họ bắt đầu họ trổ mồi, họ muốn cưa, thì tụi con phải làm sao? Tụi con phải nói một điểm là xin Phật cho cái người này cưa con đừng đổ. Rồi sau đó cái mới khuyên người đó, thôi anh lên chùa Phật Quan tu đi nha, anh đem dao cưa đi cho mấy thầy đem đập cho khó, đừng cưa nữa. Nên nó là gọi là cái hiện tại là vậy. Rồi cái hiện tại mà nó gieo cái nhân mới cho vị lai. Ví dụ như khi ta thích một người đó, mới vừa thích kiếp này, chứ không phải là kiếp trước, nhưng vì thích bắt đầu ta đem quà ta tặng ha, ta nói những lời hứa hẹn giả dối, xin thưa giả dối, nhưng cũng thành cái nhân quả hết. Ví dụ như cái anh chàng nói với cô gái thế này, thật ra anh cũng mới gặp cô này thôi, rồi vô tình ngồi trên xe cái nói chuyện, bắt đầu ảnh cưa. Anh cưa nói, để coi, thầy nhớ coi. Thầy hồi nhỏ cái xóm thầy có cái anh đó, anh hay nói cái câu này, rồi cái mẹ thầy cứ nhắc hoài. Anh có cái câu này, anh gặp anh cũng nói, trên đời anh chỉ yêu em là duy nhất. Ông mọi câu đó không biết, ông nói với mấy chục người không biết, nhưng mà ông nói con câu đó. Thì gọi là cưa. Hoặc là nói anh sẽ yêu em suốt đời, đó là một lời hứa, mặc dù ông này hứa xạo, nhưng thành nhân quả liền. Nhân quả liền, cái nhân quả đó làm sao? Nhân quả đó thế này, một kiếp nào đó quay lại gặp lại cô đó, anh phải yêu, yêu mê, yêu mệt, yêu si, yêu chết, yêu khờ, yêu dại, yêu trong đau khổ, yêu tới bệnh luôn. Để làm chi? Để trả cái quả báo mà anh ta hứa xạo với người ta. Sau này tương tư vật vã vật vưởng, thân tàn ma dại, chỉ vì cái lời hứa anh sẽ yêu em suốt đời, hứa xạo. Hứa xạo đều thành quả báo hết. Cho nên khôn hồn là hứa thật. Mà hứa thật thì sao? Thì đời đời bị ràng buộc trong luân hồi sinh tử. Cho nên ta chỉ có một câu mà nên hứa, hứa thật thôi, là gì? Câu gì? Mãi mãi muôn kiếp, con đời đời kiếp kiếp con xin đi theo Phật. Câu đó hứa là chắc ăn. Câu đó hứa làm cho mình được giải thoát nha, giải thoát. Chứ còn mà hứa yêu thương ai đều thành nhân quả hết. Và nếu mà hứa xạo thì nhân quả nó càng khốn đốn nữa. Hứa thật lòng thì còn có một cái giá trị. Hứa xạo rồi sau này cái quả báo nó vật cho chết luôn. Vật cho chết luôn chứ không phải đơn giản đâu. Nên nhớ là mấy ông hứa. Ở đây ai hay hứa đâu. Lỡ hứa. Đó là cái nhân trước nhân sau. Tuy nhiên cái giá trị của cái tình yêu thương là thế này. Nếu thế giới này mà không có tình yêu thương thì chuyện gì xảy ra? Ta hãy tưởng tượng thế giới này không ai thương ai hết thì chuyện gì xảy ra? Thì thế giới này trở thành gì? Mùa đông băng giá liền, phải không ạ? Sống mà như không còn sự sống nữa, và không đáng để sống nữa. Sống làm gì mà chẳng ai yêu thương ai? Cho nên tình yêu thương lại chính là cái gì? Cái đẹp của cuộc đời này. Nếu mà tỷ bố mẹ đẻ con ra không thương thì đứa bé nó có cần phải sống không? Sống làm chi nữa? Và trên cuộc đời này thầy trò không yêu thương nhau, bạn bè không yêu quý nhau, vân vân, thì cuộc đời này vô nghĩa, không có gì đáng sống nữa. Và nếu ta sống trên đời này ta không yêu thương đất nước mình, ta không yêu thương thế giới mình thì có gì để sống nữa. Cho nên vì vậy, tuy cái ái nó là động lực của luân hồi sinh tử, nhưng cái ái, cái yêu thương đó cũng là cái đẹp cho cuộc sống này. Cái nếu không yêu thương thì cuộc đời này băng giá, lạnh lẽo và không đáng sống nữa. Có những cái thế giới mà trước đây đã có sự sống, nhưng chỉ vì con người không yêu thương nhau nữa và sự sống đã biến mất. Ví dụ như trên sao hỏa. Trên sao hỏa bao nhiêu triệu năm trước đã từng có sự sống, có không khí, có nước chảy. Giờ thì người ta đã tìm thấy những cái dấu vết của những dòng chảy trên đó, vân vân. Mơ hồ có dường như có sự sống. Ví dụ những hòn đá từ sao hỏa mà rơi về xuống địa cầu, người ta tìm thấy có dấu vết vi khuẩn, tức là có chất hữu cơ, có sự sống. Nhưng mà lý do tại sao mà bỗng nhiên khí quyển nó bay mất hết sạch, rồi những dòng sông rút cạn khô, và dĩ nhiên mọi sinh vật chết hết? Chỉ bởi vì có lẽ lúc đó cái loài người ở đó đã truyền bá một loại tư tưởng kỳ lạ là đừng yêu thương nhau. Và khi không còn yêu thương nhau, thế giới đó biến mất. Nên cái tình yêu thương là cũng là cái sự nương tựa, là sự an ủi với nhau, là hạnh phúc cho nhau, và cũng làm ấm lòng nhau. Nên chính vì vậy, bao nhiêu bậc thánh đến với cuộc đời này đều khuyên chúng sinh một điều là các con hãy yêu thương nhau. Tất cả các bậc thánh đều dạy một câu giống hệt như vậy. Rồi nếu không yêu thương, thế giới này không cần phải sống nữa. Nếu ta không yêu thương được rừng xanh, ta không yêu thương được cánh hoa rơi, ta không yêu thương được tiếng chim hót, ta không yêu thương được cái tiếng suối reo, thì thôi ta không cần nên có mặt trên cuộc đời này làm gì. Nên sống phải biết yêu thương. Do đó cái bài học đầu tiên mà ta phải học trên đời là học yêu thương. Cái món quà đầu tiên mà ta xứng đáng phải nhận trên cuộc đời này đó là sự yêu thương. Khi ta sinh ra, bố mẹ ta mừng biết bao nhiêu vì người yêu thương ta tràn đầy. Đó là ta nhận được món quà đầu tiên của cuộc sống, chính là tình yêu thương của bố mẹ. Và lớn lên từ cái tình yêu thương của bố mẹ đó, ta cũng phải tập yêu thương mọi người chung quanh mình dần dần. Và khi người nào mà có trí tuệ lớn, có đạo đức lớn, thì họ yêu thương được cả những gì mà họ không nhìn thấy. Thường thì ta theo thói thường, ta yêu thương những gì ta nhìn thấy. Ta yêu thương bố mẹ ta, ta yêu thương gia đình ta, ta yêu thương họ hàng thân quyến, ta yêu thương thầy cô ta, bạn bè ta. Đó là những cái ta thấy. Nhưng mà người có trí tuệ yêu được những điều ta không nhìn thấy. Ví dụ như điều gì? Ta yêu thương được lịch sử có mấy nghìn năm của đất nước ta. Ta yêu thương được những cái ngọn cờ phất lên để người dân đứng lên mà giành lại độc lập tổ quốc. Ta yêu thương những tiếng thét trên sa trường mà người chiến sĩ phải chiến đấu để bảo vệ quê hương của mình. Ta yêu thương những bà mẹ kiểu kịch gánh trên vai nuôi những đàn con khôn lớn. Ta yêu thương tiếng hò trên sông trong những buổi sương khuya phủ. Ta yêu thương cái lịch sử hào hùng của dân tộc ta, những điều ta không thể thấy được nhưng bằng trí tuệ ta biết và ta yêu thương. Bây giờ cũng vậy, ta không đi hết được cái đất nước này, ta không nhìn thấy mặt hết toàn thể đồng bào của mình, nhưng người có trí tuệ, có đạo đức, ta vẫn nguyện lòng yêu thương hết tất cả. Đó là người có trí tuệ yêu thương luôn cả những gì mình không nhìn thấy. Và cả một cái thế giới này cũng vậy, cả một cái tinh cầu 7 tỷ người này ta không đi được hết, không nhìn thấy hết, nhưng đạo lý dạy ta như thế, lương tâm ta buộc ta như thế, trí tuệ ta soi sáng như thế, ta cũng nguyện lòng yêu thương cả cái hành tinh này. Được không ạ? Được không? Ta phải tập như vậy mới là sống và phải biết yêu thương. Đó. Vì yêu thương là cái đẹp của cuộc đời này. Lòng ta không có thương yêu, đó là một trái tim khô cằn, sỏi đá, và thường ta chỉ làm khổ nhau mà thôi. Nên ta phải biết yêu thương. Đó tại sao con người ta yêu âm nhạc? Vì cái điệu nhạc réo rắt, da diết, nó đánh thức cái tình cảm và nó làm đẹp cái cuộc sống này. Có khi cái lời nhạc nó cũng tào lao, có khi nó cũng không sâu sắc, nhưng cái sự du dương của âm điệu cũng đánh thức ta lên một cái tình cảm gì đó mà ta không hiểu được. Và nhờ có một chút tình cảm được đánh thức vậy, thế là ta còn được làm người, còn được làm người. Nên vì vậy mà ở đâu người ta cũng hay hát là vậy đó. Có nhiều khi hát nhiều quá mình nghe nó mệt, chứ phải lâu lâu cũng phải hát một tiếng vậy đó nha. Như trước khi giảng mà mình nghe hát một chút vậy, nó cũng chuẩn bị tinh thần để chúng ta sau khi nghe hai bài nhạc rồi, cái lòng mình bắt đầu nó dễ chịu, nó có sức mạnh để chiến đấu mà ngồi chịu trận, mà nghe ai đó nói lải nhải cả tiếng đồng hồ nữa, không phải dễ đâu, không phải dễ. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó. Yêu thương là hạnh phúc của cuộc sống này, là sự nương tựa của cõi đời này, làm ta ấm lòng, nhưng có cái giá của nó. Cái giá nó là gì? Giá nó là thế này. Ví dụ như có một ông chú đến thăm người anh, gặp mấy đứa con trai người anh, thì biết đây là cháu mình. Đứa cháu nó gặp cánh chào, đây là chú mình. Cái ông chú bồng nó lên, hung nó miếng như má, rồi cái đồ nói chú thương con quá, chú thương cháu quá. Vậy là được chưa ạ? Rồi là xong chưa? Chưa. Vì sao vậy? Bởi vì ta nghe trong 14 điều Phật dạy đó, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Nên cái chữ yêu thương không được nói một cách mà không có giá trị. Cũng giống như một cái ngân phiếu, nó phải có cái tiền bảo chứng ở trong ngân hàng. Vì tôi ký anh cái séc, đây tôi ký anh cái séc 5 triệu, thì người này cầm cái séc 5 triệu ra ngân hàng phải lãnh được 5 triệu. Chứ không được mà lấy bất cứ cái ký đại mà không có tiền, không có được. Lời yêu thương chính là cái tấm sét đó. Ví dụ khi ông chú bồng đứa cháu lên, à chú thương cháu quá, rồi đặt đứa cháu khác, rồi đi chỗ khác chơi đi cháu. Được không ạ? Được không? Coi được không? Không. Tình yêu thương không được nói suông, mà phải sao? Phải bày tỏ bằng hành động vật chất cụ thể. Nghĩa là sao? Sau khi bồng cháu lên, hung nó miếng, nói thương nó quá rồi, phải sao? Thò phải móc túi lì xì nó. Đồng. Đó là cái sự ràng buộc của tình yêu thương. Đó chính là giá trị của tình yêu thương. Thương nhau phải lo cho nhau. Đó, đó là trách nhiệm, đó là sự ràng buộc. Nên trên đời này, để xem một người đó có thương mình thật hay không, hãy coi coi người đó có trách nhiệm với mình hay không. Đúng không ạ? Khi ta gặp một người nói, ồ em thương anh quá, em thương anh quá, nhưng mà sau đó không làm gì nữa, thì cái đó có thật không? Đó là tấm sét khống, không có tiền bỏ chứng trong ngân hàng. Hoặc anh chàng nào cũng vậy, nói anh thương em quá, rồi cái sau đó nói thêm câu nữa, em có tiền không cho anh mượn ít. Thì cái tình yêu thương nó có thiệt không ạ? Không. Chẳng những là không lo, không có trách nhiệm mà lại còn đục khoét nữa, thì cái này không phải thật. Nên cái giá trị của tình yêu thương chính là gì? Chính là trách nhiệm đối với nhau. Nhớ như vậy. Cái giá trị của tình yêu thương chính là trách nhiệm đối với nhau. Nên cái người vô trách nhiệm thì nói gì nói, người đó không biết thương yêu. Không biết thương yêu. Ví dụ như một người bố trong gia đình mà không lo cho gia đình thì người bố này không có trái tim yêu thương. Hoặc là người chồng trong gia đình mà sống vô trách nhiệm, không lo cho vợ con, người này không có trái tim yêu thương. Hoặc người vợ, ông chồng đi làm quần quật ở nhà, mà vợ cứ đi đánh bài, đi lê, đôi mắt chơi, không lo gì hết, thì người này không hề có trái tim biết yêu thương. Thế nếu nói chỉ là cái nói miệng thôi, lời nói giả dối thôi. Nên do đó, cái dấu hiệu của yêu thương, cái giá trị của yêu thương chính là gì? Chính là trách nhiệm đối với nhau. Vì tình yêu thương là món nợ lớn không trả nổi. Món nợ lớn, cái là món nợ lớn nhất của đời người chính là tình cảm. Nên vì vậy mà yêu thương tức là ràng buộc. Nên khi mà ta chuẩn bị yêu thương ai, thì hãy xem lại lòng mình có đủ trách nhiệm với người đó hay không. Hãy nói lời yêu thương. Đừng nói lời yêu thương mà khi nhìn lại biết mình không thể gánh được cái trách nhiệm đó. Đừng nói. Vì như vậy tình yêu thương không có giá trị. Nên cha mẹ yêu thương con cái, hay vợ chồng yêu thương nhau, hay hai người muốn đến với nhau để thành lập một gia đình mới, hãy xem mình đủ tinh thần trách nhiệm chưa, đủ năng lực trách nhiệm để gánh vác chưa, thì hãy bước tới. Còn không, tình yêu thương đó sẽ vô giá trị và bị khinh bỉ. Anh nói anh thương tôi mà anh không lo gì cho tôi hết. Vì sao? Vì bản chất của tình yêu thương là trách nhiệm, nhớ như vậy. Nên người mà sống vô trách nhiệm, người đó không biết biết yêu thương, nhớ như vậy. Hồi nãy ta nói là tình yêu thương làm cho cuộc đời này đẹp. Ta nói tình yêu thương làm ấm lòng nhau. Nhưng sự thực, tình yêu thương nó cũng có một cái hiệu quả phụ, một cái hệ quả phụ là hại nhau. Nghe lạ không ạ? Nói ủa sao yêu nhau mà hại nhau? Ông bà mình nói câu là thương nhau quá cắn nhau đau là cũng hàm hàm cái ý đó. Lạ vậy. Ta nói tình yêu thương làm ấm lòng nhau. Tình yêu thương là niềm an ủi che chở cho nhau. Nhưng mà bất ngờ cái tình yêu thương nó cũng có một cái hệ quả phụ rất đáng sợ, đó là hại nhau. Ta yêu người nào nhiều chừng nào, tức là ta hại người đó nhiều chừng ấy. Có đồng ý không ạ? Không. Không ai tin hết. Nhưng nó là sự thật. À, đây thì chứng minh cho coi. Ta có nghe cái câu nói là con hư tại mẹ không? Có không ạ? Vì sao vì con hư tại mẹ? Nghĩa là sao? Bởi vì so sánh cái tình mà của mẹ, của cha với con, thì cha mẹ ai thương con nhiều hơn? Mẹ, phải không ạ? Mẹ thương nhiều hơn. Và mẹ thương mù quáng hơn cha. Cha coi vậy chứ còn có lý trí cứng rắn, còn phải nghĩ tới chuyện nghiêm khắc dạy dỗ. Còn mẹ là thương, thương bất kể, thương mù quáng, thương vô điều kiện, thương bất sai lầm, thương làm con mình hư luôn. Thương mà chiều con hư luôn. Tại sao ta được thương nhiều rồi ta hư? Tại vì khi ta biết ta được ai thương nhiều, bỗng nhiên ta ỷ lại, bản ngã ta tăng lên đi. Đó là nguyên tắc của tâm lý. Ví dụ cái cô gái hiền lành, dịu dàng, thùy mị, đàng hoàng, đạo đức, thế là ta thấy cô đó được quá đi, cái ta mới đem lòng yêu mến, muốn tiến tới hôn nhân với cô đó. Đúng không ạ? Nguyên, thế là đúng quá đi, không? Gặp người con gái mà nền nã, dịu dàng, thùy mị, hiền lành thì thôi, tiến tới hôn nhân là được gì. Nhưng tất cả các ông chồng đều ngỡ ngàng sau 3 năm, 5 năm, 10 năm khi cưới về. Nói, cô không còn là cô gái mà ngày xưa tôi mới gặp. Cô dịu dàng, nết na, thùy mị, e ấp, thẹn thùng. Ngày nay cô trợn mắt, la quái quái, là hung dữ, không biết cái tánh ở đâu ra. Hồi mới gặp nhau tôi nhớ cô đâu có cái tánh này. Mà bây giờ thì cổ trở thành con người kỳ lạ, hung dữ, đanh đá, chịu không nổi. Tôi không biết tại sao. Đi hỏi các nhà tâm lý học, các nhà tâm lý học bó tay. Vì không tìm ra nguyên nhân của cái đanh đá hung dữ của cái người con gái này, của người vợ này. Trước đây lục lại hết cái hồ sơ lý lịch tâm lý của cô thì cô rất đàng hoàng, nhẹ nhàng, dịu dàng, tử tế, khéo léo, lịch sự. Nhưng mà sau khi làm vợ 10 năm rồi biến thành bạch trần. Bây giờ phải tìm đâu để hiểu. Xin thưa hãy lên chùa Phật Quan để tìm ra nguyên nhân. Sau đó sau khi lên chùa Phật Quan mới hỏi thầy, thưa thầy, trước khi mà yêu nhau thì vợ con là người con gái nết na như thế, sau khi lấy nhau 10 năm giờ biến thành như thế này, nguyên nhân tìm không ra. Con đi hết bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ tâm lý tìm không ra, bó tay. Vì con lên nhờ thầy chẩn bệnh giùm. Thầy chẩn bệnh điền, anh nói thầy đã tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân là tại anh chứ không tại ai hết. Nói sao tại con? Con sống đầy đủ trách nhiệm, con yêu thương vợ con tha thiết, không bao giờ con lăng nhăng bừa bãi. Thì chính vì cái đó, chính vì anh quá yêu thương vợ anh biến thành người khác, trợn mắt lên. Thế tại sao vậy? Nghĩa là con làm đầy đủ bổn phận người chồng người cha. Nghĩa là khi mà trước khi đi làm con đều hôn vợ con và nói anh yêu em mãi mãi. Khi đi gặp, đi làm về gặp vợ con ôm vào lòng, con nói anh quá nhớ em cả ngày nay. Nghĩa là không làm sót cái gì hết. Thì tại sao? Thì đúng rồi, chính những điều đó, chính những lời nói, những cử chỉ yêu thương của anh quá đáng làm thay đổi người vợ mất. Người vợ bản ngã tăng lên từng ngày vì cái tình yêu thương của người chồng mình. Quý Phật tử nhìn ra chỗ này chưa? Khi ta được ai yêu thương nhiều quá, bản ngã ta tăng lên nhiều. Và khi bản ngã tăng lên rồi thì nó rơi đúng vào công thức mà Phật đã nói. Vô số những phiền não, tham sân nổi lên theo luôn. Cho nên từ một cô gái e ấp thùy mị hiền lành, được chồng thương yêu quá thành bà chàng, lỗi tại ông chồng. Cũng như là người mẹ thương con quá, đứa con hư, nó bướng bỉnh, ngang tàn không ra gì hết, hỗn láo không ra gì, lớn lên đời nó tiêu luôn, hết phước luôn. Vì từ nhỏ nó hỗn láo quá, bản ngã nó tăng lên dữ dội quá. Khi nó được yêu thương quá nhiều, bản ngã nó tăng lên, nó hết sạch phước luôn. Gặp ai nó không biết chào, biết hỏi, muốn gì nó giật cho bằng được, không biết nể nang lễ độ với ai hết. Đời nó hư luôn, bởi vì cha mẹ nó hại nó, vì yêu thương nó quá nhiều. Cũng như bà vợ biến thành bà chàng chỉ bởi vì được chồng quá yêu thương. Bây giờ ta tính làm sao? Sau khi hiểu điều đó rồi ta tính làm sao? Hoặc là ta tính như người sao hỏa của mấy triệu năm trước, mấy tỷ năm trước là từ đây thế giới này xin đừng yêu thương nhau nữa, rồi tuyệt chủng luôn, tận thế mất luôn, sự sống biến mất luôn. Phải không? Hay là tìm một cách nào khác? Cho nên ví dụ cái người con nào mà sống trong gia đình được cha mẹ yêu thương vừa phải, dạy dỗ đàng hoàng chu đáo, đứa con đó nên người không bị hư. Cái người vợ, người chồng cũng vậy, được cái người kia yêu thương mình trong vừa phải, nhưng mà trong đó có góp ý, có xây dựng, thì đó là vợ chồng gia đình hạnh phúc bền vững. Nên cái yêu thương nhớ đừng lạm dụng, đừng có ban phát thừa thải, mà phải biết vừa chừng, biết vừa chừng vừa đủ thôi. Lòng có thể, lòng ta có thể yêu thương rất nhiều, nhưng sao? Nhưng thái độ ta, cử chỉ ta phải biết kìm nén lại, phải biết kìm nén lại. Thì nói ví dụ như đối với những đệ tử của thầy cũng vậy. Đệ tử của thầy cũng giống như con của thầy. Khi thầy nhìn từng cái người đệ tử của thầy, lòng thầy yêu thương giàu dạt chan chứa. À, cái chú này như vậy, chú cái cô kia như vậy, thầy nhìn thấy từng người thế nào, và lòng thầy yêu thương chan chứa. Nhưng mà thầy không bao giờ khờ dại nói ra thầy thương con lắm, vì nói ra hư liền. À, mỗi lần mà có cái gì thầy chỉ nghiêm khắc dạy bảo thôi. Cái đạo lý Phật dạy là như thế, tụi con phải sống như thế, phải tu như thế, như vậy mới nên người. Rồi sau này những người đó mới lớn lên làm thầy mà dạy người khác được. Chứ còn nếu chỉ cần mà thầy bày tỏ là thầy yêu nhiều một chút, thương nhiều một chút, người đệ tử đã hư liền. Tự nhiên bản ngã tăng lên liền. Nói đây là điều rất là lạ. Hễ mà biết mình được yêu thương thì bản ngã tăng lên liền. Nên vì vậy là phải biết kìm nén cái tình cảm mình lại, mà dùng cái giáo dục, cái sự xây dựng dạy dỗ nó nhiều, nhiều hơn. Đó cái hệ quả rất là xấu của tình yêu thương chính là điều đó mà ta phải biết. Có một cái nữa là tình yêu thương nó còn có một cái tính chất rất nguy hiểm, là có thể có một lúc nào đó bỗng nhiên nó biến thành thù hận. Có không ạ? Ta đã thương ai rồi ta đã trở nên căm hận người đó, có chưa? Chưa à? Ủa, bao nhiêu người đây hạnh phúc quá. Thế còn rất nhiều người trong cuộc đời và đã được đưa lên phim ảnh, tình yêu thương đã biến thành nỗi hận thù. Chúng ta đã xem phim chưa? Đời mình không có nhưng xem phim thấy chưa à? Có phải không? Tình yêu thương bỗng nên trở thành sự hận thù. Ta đọc trong báo cũng thấy, tức là một ông chồng đã ly dị, chặn đường bà vợ với ông chồng sau, tạt nguyên một cái lon axit vô, hai người cũng chết luôn. Đó là thù hận. Trước đây yêu thương không hợp nhau nữa, có sự tranh cãi và phải ly dị, nhưng vẫn yêu, vẫn ghen, thành ra thù hận. Rồi có những người chiến sĩ đi đấu tranh vì đất nước mình, vì lòng yêu thương đất nước mình, nhưng mà không ngờ gặp phải cấp chỉ huy trực tiếp của mình là một người xấu, hại mình. Thế là mang nỗi hận luôn cả cái đất nước của mình luôn. Cái tình yêu thương là biến thành cái thù hận. Đó là như vậy. Rồi, hoặc là như ta nghe một cái báo đăng vậy, là khi cảnh sát ở bên nước, bên một nước Nam Mỹ bắt được một cái tay trùm. Sau khi bắt được một tay trùm xã hội đen nè, tay biết tay này có giấu tiền mà không biết ở đâu ra, hỏi không khai. Thì cái bên cảnh sát người ta nghĩ chắc là bà vợ biết à, cái mới về hỏi bà vợ, bà biết tiền để đâu không? Dĩ nhiên bà khai không ạ? Không. Cảnh sát mới đưa ra cái cuốn phim cho ông coi, là bên cảnh sát đã quay lén được cái cảnh cái ông chồng trước đây đã là gian díu nhăng nhít với bao nhiêu cái gái gọi gái điếm. Bà nhìn vô cái màn hình bà thấy xong rồi bà chửi liền, đồ con heo. Bà chỉ liền ra cái chỗ ông kia giấu tiền liền, xong liền. Tức là lúc có tình yêu thương lập tức biến thành thù hận, là chỉ luôn, không có chỉ hết tài sản phanh vui giao cảnh sát luôn, tức quá. Đó là vậy. Do đó khi mà cái tình yêu thương càng lớn chừng nào mà nếu không may mà nó biến thành sự thù hận, sự ác độc, thì nó lại lớn chừng nấy. Do đó ta phải cẩn thận về điều này. Khi ta yêu thương ai quá nhiều, ta cũng coi chừng ngày nào biến thành thù hận hay chăng. Hay ai yêu thương ta quá nhiều, ta cũng coi chừng. Nếu có cái gì không bằng lòng, tình yêu thương đó có thể biến thành nỗi thù hận. Phải đề phòng điều này. Nên đừng bao giờ tin tưởng vào một cái mà các nhà thơ gọi là tình yêu bất diệt. Tình yêu bất diệt chỉ có trong sự tưởng tượng của các nhà thơ mà thôi. Nha. Chúng ta đừng hy vọng trong cuộc đời này có thật một cái gọi là tình yêu bất diệt. Tất cả vô thường. Nhớ như vậy, phải coi chừng đó. Tình yêu thương có khi biến thành nỗi thù hận đó. Có một cái này nữa là tình yêu thương nó cũng theo cái quy luật vô thường mà thay đổi và tàn hoại. Nó có bắt đầu và cũng sẽ có lúc chấm dứt, do đó không có bền. Và đến lúc tình yêu thương đã hết rồi, ta thay vào đó gọi là sự phản bội. Và đó là điều hiển nhiên giữa cuộc đời này. Do đó ta đừng ngạc nhiên, đừng bận lòng, đừng phiền muộn khi thấy con người không yêu thương nhau nữa, khi thấy con người đã thay lòng đổi dạ. Vì đó là quy luật của cuộc sống. Vì sao? Vì tình yêu thương vốn bản chất là như vậy. Đừng buồn lòng. Nên cái người mà khi thấy người ta không thương mình nữa rồi căm tức, giận hờn, đó là hiểu sai. Phải hiểu một điều, hôi duyên đã hết. Luật vô thường tình yêu đã cạn. Rồi thôi, cứ cho nó bay theo gió. Và ta thì cứ lên chùa tu cũng sao hết nha. Cứ thả mọi tình đi theo gió thoảng mây bay hết. Mình lên chùa, ta có Đức Phật kính yêu, ta có giáo pháp cao vời, đủ rồi, vì là được. Nhớ như vậy. Nên hãy nhớ một điều là luật vô thường, cái gì có bắt đầu sẽ có chấm dứt. Mạng sống này sẽ mất, cuộc đời sẽ trôi qua, và tình yêu thương cũng vậy. Nên nếu có ai lỡ hẹn với ta là thề non hẹn biển, là yêu nhau mãi mãi, thì sao? Thì cười thôi. Ví dụ có một người nào đó, có một người viết cho mình bức thư, không, bây giờ không viết thư nữa, giờ nhắn tin vào điện thoại. Nhắn tin là anh yêu em mãi mãi. Cái mình nhắn tin mình trả lời sao? Nhắn tin trả lời sao? Đời vô thường anh à. Nha, không bao giờ có một tình yêu mãi mãi. Thương được lúc nào là thôi, trân trọng lúc đó. Anh thương em giờ phút nào, em biết ơn giờ phút đó. Nhưng mà để tin rằng có một tình yêu mãi mãi thì em không dám tin. Không nói em, anh mà em không tin sao? Làm sao em tin anh được? Vì sao? Vì Phật đã dạy, lòng người dễ thay đổi. Ngày nào anh còn đi chùa Phật Quang thì em còn tin anh. Ngày nào mà anh không đi chùa nữa thì em không tin anh nữa. Nhớ là cái tình thương mà càng nhỏ, dành cho đối tượng càng nhỏ thì cái ích kỷ càng lớn. Mà cái tình thương dành cho cái đối tượng lớn thì cái lòng ích kỷ nó nhỏ lại. Ví dụ như ta chỉ thương gia đình ta thì cái tâm ích kỷ ta rất là lớn, rất là nhiều. Nhưng mà nếu ta thương được tới tổ quốc ta thì cái lòng ích kỷ nó gần như mất. Nếu ta thương được cả nhân loại ta thì lòng ích kỷ nó hoàn toàn tiêu luôn. Nên là cái đối tượng mà càng nhỏ thì cái nguy cơ về đạo đức lại càng lớn. Do đó hiểu được điều này, ta phải tập yêu thương lớn, đừng yêu thương nhỏ. Nhớ như vậy. Là ví dụ như nào giờ nghiệm lại trong đời mình chỉ yêu thương gia đình mình thì biết ngay mình đã rơi vào đúng cái công thức là ích kỷ. Đối tượng yêu thương mình nhỏ thì tâm ích kỷ mình càng nhiều. Từ bây giờ mình phải tập yêu thương đối tượng lớn, những đối tượng mà ngày mình không nhìn thấy, như là tổ quốc, như là nhân loại. Mình cứ nói làm sao yêu được, cứ tự dặn lòng mình, buộc lòng mình, bắt mình phải yêu. Từ từ tự nhiên yêu được. Và khi yêu được những đối tượng lớn như vậy, như tổ quốc mình, như thế giới mình vậy, là cái tâm ích kỷ tan biến luôn. Mà người mà sống mà có thể tan được cái tâm ích kỷ, có thể yêu thương được những đối tượng lớn, thì ta gọi người đó là gì? Những người vĩ đại, những tâm hồn thánh thiện, người có lý tưởng đẹp giữa cuộc đời này. Và ai cũng phải vậy hết. Có khi nói thôi con già quá rồi, không, già cũng phải yêu thương để kiếp sau yêu lại cho nó nhanh. Còn những người trẻ thì càng phải biết yêu thương tổ quốc, càng phải biết yêu thương thế giới này. Quý vị, để chi? Để diệt đi cái tâm ích kỷ của ta. Còn nếu ta chỉ yêu thương những đối tượng nhỏ quá, thế là tâm ích kỷ ta rất là nặng, nguy hiểm vô cùng, nó làm mình mất đạo đức. Vì vậy, ta là đệ tử Phật thì tập một điều là yêu thương rộng lớn như lời Phật dạy ta vậy. Đó gọi là tâm từ bi, yêu thương đến vạn loài chúng sinh, yêu thương cả những người ghét mình, yêu thương cả những người mà mình không thân, yêu thương cả những người mà chỉ gặp phớt qua, trái tim lúc nào cũng mở rộng như vậy. Đó là cái bài học yêu thương đẹp nhất mà Phật dạy ta. Một điều nữa, ta yêu thương ai thì phải biết kìm nén đừng bày tỏ, vì yêu thương cũng là liều thuốc độc, bơm vô nhiều quá người ta chết liền. Nhớ như vậy nha. Hôm nay đầu xuân ta nói nhau về ý nghĩa của sự yêu thương, để ta biết yêu thương cho đúng, yêu thương cho chính xác, yêu thương cho rộng lớn. Chứ còn tình yêu thương thì vốn nó mệt mỏi và phiền toái. Chúng ta có nghe một bài hát của Di Quan không? Tôi xin người hãy cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Có nghe chưa? Cái tình yêu thương như vậy, nó lệ thuộc như vậy đó. Và nhiều khi nó không cần liêm sỉ luôn, không cần danh dự. Thà chấp nhận gian dối. Ai trên đời mà chịu được sự gian dối, phải không? Mình còn có cái lòng tự trọng nhé. Vậy mà một người yêu hạ mình đến cái nỗi chấp nhận không còn liêm sỉ luôn. Hãy cứ gian dối, nhưng đừng bỏ tôi. Nên thầy sửa lại, tôi xin người hãy cứ yêu mến, nhưng xin người đừng dành riêng tôi, cho tôi còn về với chùa tôi khi hoa xuân hồng tươi đang tới. Nghe vậy. Tôi xin người hãy cứ yêu mến, nhưng xin người đừng chờ mong tôi vì tôi mắc đi chùa. Tôi thì chúc quý Phật tử mọi điều vui trong năm mới. Ai quy y thì vào chùa quy y. Còn thầy mời mọi người lại dự ăn bữa cơm đạm bạc với chùa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mom.